đó các ngang cầu được chúng quả chúng tôi đi vô thì ngủ công thể như vậy có đêm hết thành kính làm lễ đức Phật qua đó ngày có các ngang cầu thường được chúng quả chúng tôi đi vô ngày thì ngủ công thể như vậy có đêm hết thành kính làm lễ đức Phật qua đó ngày là Bồ Tát Đắc Hạnh Cao thường được chứng quả chứng minh tri do ngày sư phụ không thể chỉ dạy. Nhà mà ุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมะตุรัตนัตถยัสสะ đệ tử xin thành kính lên lễ Tam Bảo, đến lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác, đến lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết, đến lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Nguyện nhờ quay lực Tam Bảo xin hộ trì đến quý tu nữ và chư thì nam tín nữ, nhất là thí chủ trong ngày lễ hôm nay, mong cho tất cả được sẽ vui tiến hóa và thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa cơ làm hai. Kính thưa quý vị Phật tử, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày lễ quý nhật để tam tu niên của cố tu nữ Diệu Minh, thấy danh vị thì ảnh là một vị tu nữ cùng xuất gia với thân mẫu của chúng tôi, giống như là tỷ muội. Tu nữ cố tu nữ Diệu Ảnh đã quy tịch cách đây 3 năm, và năm nay thì ngày mà thân mẫu của chúng tôi cũng lần lượt ra đi. Hôm nay nhân cái ngày lễ quý nhật này, các con của cố tu nữ, nhất là gia đình của cô Út Nguyệt, phát tâm trong sạch, xả tài để cung thỉnh chư tăng 100 vị và 40 tu nữ về đây để cúng dường làm phước, hưởng phước cho mẫu thân là cố tu nữ. Nhân dịp này thí chủ có thị ý thỉnh cầu được thính pháp. Sẵn dịp có quý vị tu nữ và chư Phật tử đạo hữu đi đến đây tham dự cuộc lễ, nên sư sẽ thuyết một thời pháp để khích lệ sách tấn cho quý vị, cũng như là nói lên cái phong hạnh của gia đình thí chủ trong cái cuộc lễ làm phước này. Vì thời gian không có nhiều nên chúng tôi chỉ trình bày đại lược những điểm quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý. Ở đây mục đích của cuộc lễ là cúng dường đến tăng chúng, trong đó gồm có cả tăng và ni, tức là các vị tu nữ nữa, để hồi hướng phước đến cho thân mẫu của thí chủ. Trong dịp này sư sẽ đề cập đến 2 vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề cúng dường thanh tịnh. Các Phật tử chúng ta hãy nghe và suy nghĩ kỹ, nhất là gia đình thí chủ. Ở đây Đức Thế Tôn ngài có dạy rằng có 4 sự cúng dường. Có sự cúng dường thanh tịnh ở người cho, nhưng mà không thanh tịnh ở người nhận. Có sự cúng dường thanh tịnh ở người nhận, nhưng mà không thanh tịnh ở người cho. Có sự cúng dường thanh tịnh ở người cho và cũng thanh tịnh ở người nhận. Có sự cúng dường thì không thanh tịnh ở người cho, cũng không thanh tịnh ở người nhận. Điều đó như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trong cái cuộc làm phước mà gia đình thí chủ là những người nam nữ cư sĩ có quy y Tam Bảo, có giữ giới, có niềm tin, có chánh kiến, những thí chủ đó đem cúng dường đến cho một cái hội chúng, mà hội chúng này không có giới, hội chúng này không có phạm hạnh, hội chúng này không có chánh kiến, thì cái sự cúng dường này Đức Phật gọi là thanh tịnh ở người cho nhưng mà không thanh tịnh ở người nhận. Còn thế nào gọi là sự cúng dường thanh tịnh ở người nhận, không thanh tịnh ở người cho? Ở đây thưa quý vị, trong một cuộc bố thí, thí chủ những người nam nữ không phải là người quy y Phật, quy pháp, quy tăng, không phải là người đang an trú trong giới, không phải là người có đức tin mạnh, không phải là người có chánh kiến hiểu biết đúng lý nhân quả, nhưng mà họ cũng phát tâm cúng dường thỉnh chư tăng tu nữ đến tư gia hay là đến tại ngôi chùa nào đó để làm phước. Trong khi đó chư tăng tu nữ lại là những vị xuất gia có phẩm hạnh, có giới, có chánh kiến và an trú trong pháp ngay trong lúc thọ lãnh của đàn na tính thí. Thì như vậy cuộc bố thí này gọi là không thanh tịnh ở người cho nhưng mà thanh tịnh ở người nhận. Thế nào là bố thí thanh tịnh ở người cho và cũng thanh tịnh ở người nhận? Đó là một cái cuộc bố thí mà gia đình thí chủ là những người quy Phật, quy pháp, quy tăng, là những người có niềm tin, có giữ giới, những người có chánh kiến, rồi bố thí cúng dường đến chư tăng tu nữ là những vị xuất gia có phạm hạnh, là những vị nghiêm trì giới luật, là những vị an trú pháp của Đức Phật. Như vậy đó, trong các cuộc bố thí được gọi là thanh tịnh ở người cho lẫn thanh tịnh người nhận. Thế nào là cuộc bố thí không thanh tịnh ở người cho cũng không thanh tịnh ở người nhận? Đó là cái cuộc bố thí mà người cho họ chỉ làm cái công việc như là công tác từ thiện, bản thân họ không phải là người Phật tử quy Tam Bảo, cũng không phải là người có chính kiến, không phải là người có niềm tin, và khi mà họ cho đến những cái đối tượng, những cái đối tượng không có giới hạnh, những đối tượng không có sự tu tập, không có chính kiến, như là cái công tác từ thiện mà chúng ta làm đó, có một số người ở bên ngoài họ không phải là Phật tử, họ không có chánh kiến, không có tu tập, họ không có đức tin, nhưng mà theo cái phong trào thì họ đi để làm việc từ thiện, họ cũng bỏ tiền bỏ của ra để họ đi bố thí chẩn bần đến những cái nơi bị hạn hán thiên tai vân vân. Như vậy cái cuộc bố thí đó gọi là không thanh tịnh ở người cho cũng không thanh tịnh ở người nhận. Ở trong bốn cái sự bố thí này thì cái sự bố thí mà quả thù thắng nhất, tức là cái sự bố thí thanh tịnh ở người cho và thanh tịnh ở người nhận. Ngày hôm nay trong cái cuộc lễ trai tăng lập phước này, có thể là chúng ta thành tựu cái chi phần thứ ba, tức là thanh tịnh ở người cho và thanh tịnh ở người nhận. Gia đình thí chủ là quý thuộc của cố tu nữ Diệu Minh, là một vị tu nữ đã giàu niềm tin, giàu niềm tin và có chánh kiến về Phật pháp. Những người con cũng tiếp nối theo cái truyền thống đó mà hết lòng ủng hộ Tam Bảo, xây dựng chùa chiền và làm những cái công đức thiện sự khác bằng cái niềm tin. Thì như vậy người có niềm tin, có giữ giới, có trí tuệ và có cái tâm bố thí, như vậy là gia đình thí chủ được thanh tịnh. Về phía chư tăng và tu nữ thì ngày hôm nay trong cái hội chúng chư tăng chứng minh cuộc lễ này là gồm 107 vị, trong đó có luôn cả 40 tu nữ và 107 vị sư. Và chư tăng ở các chùa ở tứ phương tăng quy tụ về các ngài là những bậc tôn đức trưởng lão. Có một số vị tôn đức trưởng lão cao hạ là những vị truyền thừa giáo pháp, là những vị duy trì mạng mạch của chánh pháp. Và chư tăng những vị đến tham dự cũng trang nghiêm với hội chúng là những người có dự giới. Và do đó cho nên cái hội chúng này, cái hội chúng mà được nhận sự cúng dường là hội chúng thanh tịnh, mặc dù không phải thanh tịnh như là cái hội chúng thời Đức Phật là hội chúng của những vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo ni từ bậc tu đầu quần cho đến bậc a la hán. Nhưng nếu xét ra thì cái hội chúng thời nay là như vậy thì cũng đã quá tốt đẹp rồi. Cho nên ở đây tại sao trước khi làm phước, gia đình thí chủ và Phật tử xin thọ ngũ giới là bởi vì chúng ta thọ ngũ giới để tạo cho cái tâm thanh tịnh, rồi chúng ta mới bố thí cúng dường. Rồi trước khi chúng ta làm phước, chúng ta được nghe pháp để phát sanh lên trí tuệ, hiểu biết được nhân quả trong cái việc làm phước. Như vậy là để giúp cho chúng ta có sự thanh tịnh trong lúc chúng ta cho, chúng ta bố thí. Đó là cái ý nghĩa gọi là cúng dường thanh tịnh. Mà các Phật tử chúng ta cũng nên lưu ý, nếu biết được như vậy thì từ nay về sau mỗi khi mà cư sĩ chúng ta đi làm phước, cúng dường đến chư tăng để làm phước hồi hướng cho cha mẹ ông bà của mình, thì các vị nên dọn tâm trong sạch thanh tịnh trước khi chúng ta làm phước cúng dường. Như vậy để phước báo được thù thắng, phước báo thành tựu vô lượng vô biên mới hồi hướng phước đến cho cha mẹ của mình được. Cũng có những trường hợp người thí lúc đầu không thanh tịnh, nhưng mà khi họ bố thí đến chư tăng lợ hội chúng thanh tịnh, thì sau đó họ có tâm quan hỷ, nhờ họ nghe pháp họ được niềm tin và họ phát sanh lên pháp nhãn ly trần vô cấu là quả vị tu đầu quần. Những người thí chủ đó họ cũng được kể như là cái người thí được thanh tịnh và cái người thọ thí cũng được thanh tịnh. Nhưng mà trong trường hợp này thưa quý vị hạn hữu lắm, là bởi vì thời nay khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải tu tập dần dần. Không phải là hồi nãy chúng ta là người bất lương, một người tà kiến, rồi tự nhiên bây giờ trong giây lát chúng ta trở thành người chánh kiến được đâu. Do chúng ta phải tu tập nhiều ngày, chúng ta nghe pháp nhiều lần, chúng ta suy niệm pháp liên tục trong một thời gian thì chúng ta mới phát sanh được chánh kiến. Cho nên cái việc mà thí chủ bây giờ muốn được thanh tịnh chỉ bằng cách là chúng ta nghe pháp trước, rồi chúng ta thọ trì quy giới, xong rồi chúng ta bố thí. Như vậy thì hy vọng cái cuộc bố thí của chúng ta, người thí cũng được thanh tịnh mà người thọ thí cũng được thanh tịnh. Đó là vấn đề thứ nhất mà chúng tôi xin trình bày một cách tóm tắt như thế. Cái vấn đề thứ hai trong thời pháp ngày hôm nay, để nối lên cái tấm lòng hiếu thảo của những người con làm phước hồi hướng cho cha mẹ. Ở đây chúng ta được một cái may mắn là khi mà chúng ta sanh ra ở đời, chúng ta có được cái niềm tin nơi Phật pháp, được thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật, cho nên chúng ta hiểu như thế nào là đạo hiếu đối với mẹ và cha. Thành thử ra trong những cái dịp mà dỗ quải ngày thiên kỵ, trong những dịp này chúng ta là những người con đem vật thực xả tài để cúng dường đến chư tăng tu nữ để hưởng phước cho cha cho mẹ của mình. Có những người ở bên ngoài thưa quý vị, họ bất hạnh cả hai mặt, cha mẹ là những người không có đức hạnh, không có nhiều phước báo, Cho nên khi lúc họ sanh tiền thì con cái cũng bỏ bê, không ngó mặt, để cho sống vất vả, cực khổ, nhọc nhằn. Và những người cha mẹ đó cũng lại là những người ác, bất thiện. Khi mà cha mẹ qua đời rồi thì con cái nó cũng bỏ bê, nó không có lo phần hương quả, nó không có lo cúng kiến, nó không có lo làm phước để hồi hướng phước, bởi nó đâu có biết được cái công việc làm để tế độ như thế nào. Như vậy thì những người cha mẹ đó được gọi là những người bất hạnh ở trong cuộc đời. Còn người con của vị, có những hạng người con ở trong đời này, khi mà cha mẹ còn sanh tiền, nhiều khi cha mẹ đi chùa làm phước thì mình lại cằn nhằn, mình lại hỗn ẩu, ngăn cản và cấm đoán không để cho cha mẹ đi làm phước, để không để cho cha mẹ tu tập. Cho đến khi cha mẹ qua đời rồi, họ là những người con, họ mặc dù giàu có tiền của, nhưng mà họ cũng không nghĩ đến việc làm phước, cúng dường tăng chúng để hồi hướng phước cho cha mẹ. Mà sau khi cha mẹ qua đời, chỉ một là chỉ vì sợ thiên hạ chê cười, cho nên đến cái ngày giỗ quải họ cũng bày ra yến tiệc linh đình để gọi là cái ngày giỗ, để mà che mắt thiên hạ. Nhưng mà cái điều đó không có tác dụng gì đến cái sự tái sanh của cha mẹ mình cả. Thứ hai là những người đó, những người con đó, họ không có trí tuệ, không hiểu biết pháp, cho nên họ bày ra yến tiệc để làm gì? Để đãi đằng mọi người, để biểu lộ rằng mình là người giàu có, để biểu lộ rằng mình là người giao thiệp rộng, chỉ vậy thôi. Chứ hoàn toàn là họ không có nhằm cái mục đích để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Nếu những gia đình nào, những người cha mẹ như vậy, những người con như vậy, quả thật gia đình đó là bất hạnh. Những cái gia đình đó không phải là những cái chúng sanh đại nhân Bồ Tát, không phải là những bậc thiện trí ở đời. May mắn thay, chúng ta là những người đã hiểu biết Phật pháp, đã tu tập, cho nên cha mẹ ra cha mẹ, con cái ra con cái. Khi mà cha mẹ còn tại tiền thì cha mẹ cũng quy y Tam Bảo, hoặc là đã xuất gia trong Phật pháp, làm chỗ nương tựa tinh thần cho con. Rồi khi mà cha mẹ qua đời thì do nhờ cái phước mà con hồi hướng đó, những người cha hay những người mẹ do nhờ hướng thiện lúc bình sinh, giờ đây khi mà biết con cháu làm phước hồi hướng thì họ tùy hỷ phước rất là dễ. Còn những người con cũng bị, khi mà cha mẹ còn sanh tiền, cha mẹ muốn có tiền bạc để làm phước thì con cái có tiền giúp đỡ cho cha mẹ, khuyến khích cha mẹ làm phước và tạo điều kiện để cho cha mẹ mình đi làm phước. Đến khi cha mẹ qua đời rồi, những người con đó cũng không nghĩ rằng mình hết cái phận sự, mà lại luôn luôn có tâm tưởng nhớ đến cha mẹ, làm việc lành gì cũng nhớ mẹ đã dạy như vậy, làm cái tu tập cái pháp gì cũng nhớ rằng cha mẹ còn sanh tiền hướng dẫn mình như vậy. Cho nên khi đến cái ngày giỗ kỵ thì người con rất là quan hỷ trong cái việc thỉnh tăng thỉnh ni đến để cúng dường, để hồi hướng phước đến cho cha và mẹ của mình. Đó là một điều đưa đến cái sự hạnh phúc. Ở đây thưa quý vị, người trí ở trong đời này có ba cái ước lệ gọi là Panyati. Bậc thiện trí thế nào gọi là ba cái ước lệ? Người trí ở trong đời này họ luôn luôn có tâm quan hỷ trong cái việc xả tài bố thí, không tiếc. Như ở đây sư được biết gia đình thí chủ ngày hôm nay mà đại diện là như cô Út Nguyệt, một gia đình làm phước bỏ tiền ra để ủng hộ, để xây dựng chùa chiền, sửa lại cái ngôi chùa siêu lý ở trên thành phố, bỏ tiền ra không có tiếc. Rồi cái việc mà làm phước để thịt cho tăng về cũng không có tiếc. Thì như vậy rõ ràng ở đây là những người có trí tuệ và quý thuộc, cộng hưởng chung nghiệp với thí chủ của vị, Các chị em ở nhà, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, bình thường không phải là cái ngày lễ thì ở trong gia đình có một số thành viên gia đình của thí chủ đi đến chùa túc trực để làm công quả. Thì như vậy đó là một gia đình cư sĩ gọi là có trí tuệ. Cái ước lệ thứ hai của người trí ở đời là có cái hạnh phụng dưỡng cha mẹ. Thật là khó tìm. Này các vị kheo, ở đời này người có hai cái đức tánh tri ân và báo ân, Đức Phật đã dạy, đó là hạng người có tiền. Mạnh nhất là cái người tri ân và báo ân cha mẹ, để giúp cho cha mẹ mình được cái sự hạnh phúc đời này, an vui trong đời sau, thì đó là những người rất khó tiền. Đừng có nói chi là ân cha mẹ. Có những người họ thọ ân của người khác, họ vội vàng phủ nhận cái công ơn đó rồi, họ phản phúc lại rồi, họ không còn nhớ đến, đừng nói chi là ân của cha mẹ. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta là những người trí tuệ, là những người đệ tử Phật, bao giờ chúng ta cũng phải nhớ là khi mà chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này thì trực tiếp thi ân đến cho chúng ta đó là cha và mẹ. Cha mẹ là những vị thầy đầu tiên của con, cha mẹ là những vị chư thiên của con, là phạm thiên của con, cha mẹ là bậc đáng cúng dường của con. Cho nên đối với cha mẹ, luôn luôn Đức Phật này dạy rằng là hai người khó có thể trả hết công ơn được. Chỉ khi nào mà người con đó hướng dẫn cho cha mẹ an trú trong thiện pháp, hoặc là an trú cho cha mẹ đắc được quả vị thánh, thì lúc bây giờ mới gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Còn bây giờ chúng ta làm phước, chúng ta hồi hướng là chúng ta chỉ trả công ơn muôn một thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa, có cũng còn hơn là không. Khi cha mẹ còn sanh tiền thì hết lòng phụng dưỡng, mình nuôi dưỡng cha mẹ với cái tâm cung kính, với cái sự chân thành, chứ không phải nuôi dưỡng cha mẹ bằng một cái trách nhiệm bắt buộc phải làm. Và khi mà cha mẹ qua đời rồi thì người con hết lòng nhớ tưởng đến cha mẹ bằng cách là tạo nhiều công đức phước báo. Chúng ta tu tập như thế này, chúng ta làm cái điều thiện như thế này, một là để gìn giữ cái truyền thống gia đình, gọi là cú lao quan sát, gìn giữ cái truyền thống gia đình cũng là một trong năm cái bổn phận của người con đối với cha mẹ. Chúng ta làm như thế này là chúng ta tỏ ra cái hành vi xứng đáng đối với cha mẹ, là con của cha mẹ. Bởi chúng ta sống hiền thiện, sống theo pháp, làm cho cha mẹ được danh thơm tiếng tốt. Khi mà người ta thấy những người con sống trong thiện pháp thì người ta liền nghĩ đến cha mẹ hẳn là những người tốt, là những người thiện, cho nên mới giáo dục được những người con như vậy. Cho nên mặc dù cha mẹ mình đã qua đời, nhưng mà mình làm như thế này thì cha mẹ mình cũng được tiếng tốt. Thứ ba nữa là cái việc làm phước chúng ta ngày hôm nay đó, gọi là báo đáp cha mẹ. Khi mà cha mẹ, chỉ trừ ra cha mẹ là những người, những vị thánh đã chứng quả A-la-hán, viên tịch nếp vàng, thì không còn cái sự tái sanh, thì chúng ta không cần phải làm phước hồi hướng. Nhưng mà cha mẹ hãy còn cái sự tái sanh luân hồi thì cha mẹ cũng rất cần cái phước báo. Thành thử ra cho đến bao giờ chúng ta còn có thể làm được thì chúng ta hãy làm, hãy tạo những cái thiện pháp, là tạo những cái phước cúng dường để hồi hướng đến cho cha mẹ của mình. Thì như vậy đó là cái ước lệ thứ hai, là người con đối với cha mẹ, người trí đối với cha mẹ như thế, nuôi dưỡng cha mẹ còn sống và hồi hướng phước khi cha mẹ qua đời. Cái ước lệ thứ ba rất là quan trọng, thưa quý vị, người trí ở đời này sống luôn luôn có cái tâm nhàm chán viễn ly, không có dính mắc cái gì ở trong cuộc đời này. Người trí ở đời sau khi có tài sản, làm các cái bổn phận đối với cha, đối với mẹ, đối với con cái, đối với xã hội xong rồi, thì về phần mình thì mình phải nghĩ đến cái con đường tu tập, mình phải hướng tâm đến cái sự tu tập bằng cách là chúng ta nếu chưa có duyên xuất gia thì chúng ta ở tại gia cư sĩ bao giờ chúng ta cũng có một cái tâm niệm của đời là giả tạm, tài sản là phù du, cái xác thân này nó không bền vững, nó sẽ bị già, bị bệnh, bị chết. Cứ suy nghĩ như thế thường xuyên để cho tâm của người cư sĩ luôn luôn có cái tâm nhàm chán và không có cái sự mê đắm theo tài sắc danh lợi nữa. Còn nếu mà người nào mà có đủ nhân duyên để xuất gia thì chúng ta nên quyết tâm sau khi thu xếp gia đình xong, lo lắng cho vợ chồng con cái ổn định rồi thì mình đi xuất gia. Khi mà chúng ta trở về tuổi già, chúng ta không làm được cái gì lớn lao cho xã hội, cho gia đình, thì ít nữa chúng ta cũng tu tập cho bản thân mình được tốt đẹp. Như vậy là chúng ta đã cho một cái bức tranh xã hội một cái màu sơn đẹp. Chúng ta đã phát họa, đã vẽ nên những cái nét đẹp cho một cái bức tranh của xã hội. Chứ còn nếu như cái xã hội này mà phủ nhận cái vấn đề là cái tâm hướng tu tập xuất gia đó thưa quý vị, cái xã hội này nó sẽ bị mục nát. Là tại sao vậy? Có những gia đình thưa quý vị, thế mà cha mẹ còn trẻ thì lo tạo dựng tài sản, bỏ bê con cái, nó hư đốt. Đến khi mà có tài sản tiền của nhiều thì mạnh cha mẹ thì lo hưởng thụ, mạnh con cái thì lo tiêu pha tài sản. Đến khi mà tài sản khánh thận rồi thì lúc bấy giờ cha mẹ và con cái đều sống ở trong cái sự khổ lầm than và làm cái gánh nặng cho xã hội. Cái đó là chưa nói đến cái việc mà những gia đình mà cha mẹ vô đạo đức và những người con cũng vô đạo đức, khiến cho cái xã hội này mệt vô cùng. Cho nên cái chuyện mà bậc trí nghĩ đến cái việc viễn ly xuất gia và nhàm chán đó, chúng ta đừng nghĩ rằng đó là cái vấn đề mê tín, không phải. Mà cái vấn đề này là để làm cho đẹp đời. Thành thử ra người cư sĩ của chúng ta cũng cần nên có cái sự tu tập. Còn đối với bậc xuất gia, khi mà chúng ta đã xuất gia rồi thì chúng ta cũng phải cố gắng làm sao để chúng ta tận dụng cái thời gian xuất gia của mình, hay là tận dụng cho trọn vẹn cái cuộc đời của mình, để chúng ta phụng sự cho đạo pháp, phụng sự cho chúng sanh. Mà ít nữa là chúng ta cũng, nếu không thuyết pháp được, không dịch kinh được, không giải thiền được cho những người cư sĩ, thì ít ra chúng ta cũng là những nhà mô phạm, cũng là những bậc đạo hạnh gương mẫu để cho người cư sĩ theo đó mà noi gương. Hoặc là người cư sĩ chúng ta, tỳ kheo sa di tu nữ chúng ta, là những người có đạo hạnh tốt đẹp, chúng ta sẽ trở thành cái ruộng phước phì diêu cho những người cư sĩ. Khi mà họ phát tâm cúng dường, họ đem đến cúng dường đến chư tăng tu nữ, giống như là họ rải mạ trên, họ gieo mạ trên một cái đám ruộng màu mỡ tươi tốt, nó sẽ phát triển thành những cái cây lúa tiểu nặng hạt. Thì như vậy chúng ta tối thiểu cũng phải là cái ruộng phước. Nếu chúng ta không làm được những cái công việc khác để hoằng dương chánh pháp, để phổ độ chúng sanh, thì chúng ta cũng phải như thế đó. Thì như vậy đó là tốt, là cái ước lệ thứ ba của người trí. Do đó hôm nay xin nhân cái thời pháp này, và cũng để vừa khích lệ cho người cư sĩ, nhất là gia đình của thí chủ, và cũng đồng thời là một cái món quà pháp để tặng cho các vị tu nữ và chư Phật tử đến tham dự, xin có một vài lời để trình bày, để nhắc nhở quý vị như vậy, để chia sẻ với quý vị như vậy. Mong cho tất cả được cái sự an vui, tiến hóa trong Phật pháp. Và với cái phần phước của pháp thí hôm nay, trước nhất sư xin thành tâm chú nguyện phước pháp thí này đến cố tu nữ Diệu Minh, là thân mẫu của thí chủ. Xin cô hãy đến đây để tùy hỷ phước, và sau khi họ lãnh phước báo này hãy được sự an vui trong cảnh giới tái sanh, và nếu sanh làm chư thiên hãy hộ trì cho Phật pháp được tồn tại lâu dài và hộ trì đến chư tăng quý tu nữ đồng phẩm hạnh của cô luôn luôn được sự mát mẻ, được sự an vui tu tập. Xin do nhờ cái phước báo này mong cho gia đình thí chủ cũng như chư Phật tử ngày hôm nay được thành tựu phước báo viên mãn để được sự an vui đời hiện tại đời tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.